Nặc nặc ôm hộp cơm tình yêu có vẻ ức chế. Cho dù thế nào đi nữa, Tiêu Đại Bót cũng phải biểu xương cô chứ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cô đến đưa cơm bất chấp gió mưa, có dễ dàng đâu. Nặc nặc bực bội, đành lừa mình lừa người mà tự cổ vũ. Không sao, không sao, đến khi Tiêu Đại Bót ăn cơm cô làm thì sẽ rõ cô đã khổ sở vất vả đến thế nào. Nghĩ đến đó, nặc nặc cung kính đặt hộp cơm xuống trước mặt Tiêu Đại Bót, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa thẳng đến môi anh. Thử đi. Tiêu Đại Bót mắt không rời màn hình, nghiêng đầu sang, há miệng như lẽ tất nhiên. Thấy đối phương chậm rãi nhai nuốt, tim nặc nặc thót lên tận cổ họng, mắt nhìn chằm chằm, cảm giác căng thẳng này đến cả thi đại học cũng chưa có nữa là. Nhưng dù sao cũng là lần đầu nặc nặc đích thân nấu cơm cho người yêu. Cuối cùng thấy ngón tay đang lướt như bay trên bàn phím của Tiêu Đại Bót khựng lại, vẻ mặt rất phức tạp. Cô không nhịn được, thò cổ ra hỏi, thế nào, có ngon không anh? Tiêu Đại Bót là người kín đáo, không cần anh tán tụng, chỉ cần anh gật đầu khẽ là được. Cô cũng thỏa mãn rồi. Kết quả, Tiêu Đại Bót trầm tư hồi lâu, nhắm mắt nuốt xuống, quay sang hỏi. Nặc nặc, ai dạy em nấu ăn? Mẹ. Vậy mẹ có bảo em rằng, nấu xong tốt nhất là mình nên nếm thử trước. Tiêu Đại Bót diễn đạt ý mình một cách khéo léo và nhã nhặn rằng, món này rất khó ăn, không tin em nếm thử mà xem. Tiêu Giật, em hận anh. Giả vờ rất ngon thì anh sẽ chết hay sao? Thứ hai, ngày nặng nặc trở thành nhân viên chính thức cuối cùng đã đến. So với những nhân viên mới cùng vào công ty thì nặng nặc trầm tĩnh hơn nhiều. Đừng nói là quan hệ của cô và Tiêu Đại Bót, mà mấy tháng nay, việc cô tham gia hai tổ hạng mục và rơi đến tầng 17 đã khiến mọi người hiểu cô trở thành nhân viên chính thức là điều không thể nghi ngờ. Dù vậy, nặng nặc vẫn có chút thấp thỏm khi đi làm buổi sáng. Nhân viên chính thức, đó là điều cô đã mong ước bấy lâu. Chỉ cần chuyển sang chính thức, lương sẽ tăng thêm một bậc, tiền thưởng hạng mục và cuối năm cũng tăng, bảo hiểm xã hội và các loại cũng đều được đăng ký, mà quan trọng nhất là cô vẫn ngày ngày đi làm cùng Tiêu Đại Bót. Nghĩ đến sau này ở bên Tiêu Đại Bót cả ngày, trái tim nặng nặc đã bay ra ngoài cửa sổ, không nghe thấy trưởng phòng nhân sự đang nói những gì. Thực ra một nhân viên quen như nặc nặc được chuyển sang chính thức căn bản không cần Tiêu Đại Bót siêu bận rộn nhúng tay vào. Chỉ cần cấp trên của nặc nặc là Mạc Tử Uyên gật đầu, trưởng hạng mục gật đầu nữa, là cô có thể ký hợp đồng chính thức ở phòng nhân sự rồi. Thế nên đây là việc bắt buộc phải kinh qua của nhân viên mới. Đến văn phòng nhân sự uống chút trà, hoặc ký hợp đồng, hoặc bị đuổi việc. Từ Mỹ Lệ trưởng phòng nhân sự là một người phụ nữ tài giỏi ngoài 30 tuổi. Thấy đồng chí Hứa Nặc lại chu du hồn vía tận đầu trong giờ phút quan trọng này thì nở nụ cười bí ẩn, không hề đánh động mà chỉ nhấp một ngụm trà. Ở vị trí của cô ta, thực ra không cần gì nhiều. Quan trọng là cặp mắt biết nhìn người, hiểu tâm tư của sếp. Hứa Nặc này đến chưa bao lâu thì đã được đại boss ưu ái. Một lần là chuyển thẳng đến tầng 17, lần khác là thay phòng hành chính lấy cơm cho sếp. Từ khi Từ Mỹ Lệ nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy. Nên cô ta hiểu rõ, nặng nặc này không hề đơn giản. Đừng nói là người sáng chế Mạc Tử Uyên và trưởng hạng mục là chú Hải đều gật đầu đồng ý cho cô chuyển chính thức. Mà hai vị này có không chấp nhận thì tự cô ta cũng không dám để ra chủ trương đạp cô nàng ra khỏi cửa kiều dực. Vì theo báo cáo của người tâm phúc với mình, nặng nặc này thậm chí thứ bảy chủ nhật, Tiêu Lão Đại tăng ca cũng đến đưa cơm. Nói thế thì quan hệ hai người đã vượt quá phạm vi họ tưởng tượng rồi. Từ Mỹ Lệ khẽ hò một tiếng, gọi hồn nặc nặc về. Nặc nặc, có nghe tôi nói gì không? Hả? Nặc nặc đờ lưỡi, ngượng ngùng sờ mũi. Xin lỗi, lúc nãy tôi bận nghĩ ngợi. Không sao, tôi nói là thông báo. Từ Mỹ Lệ chưa nói xong, máy điện thoại réo lên rất không đúng lúc. Cô ta cười tỏ ý xin lỗi rồi nghe máy. Alo, hả? Khụ. Được, được, vâng. Nói điện thoại ngắn gọn xong, Từ Mỹ Lệ đưa ánh mắt phức tạp nhìn nặc nặc một cái, nuốt vội cơ bản nãy vào rồi đờ đẫn bảo. Hứa Nặc, chuyện chính thức này tạm gác sang một bên, Tiêu Tổng mời cô lên gặp. Nghe thế, nặc nặc hơi nhíu mày, bất giác thấy căng thẳng. Trực giác con gái mách bảo cô, có chuyện không ổn, chẳng phải nói là Chuyện này không cần Tiêu Đại Boss nhúng tay sao? Lúc đầu mình vào công ty bị gọi đến gặp anh cũng vì nhân viên nữ phòng kế hoạch hiếm hoi như lá mùa thu. Tiêu Giật lại quản lý trực tiếp phòng này nên mới bị đưa đến gặp. Nhưng bây giờ là tình hình gì? Nặng nặc cắn môi, dò hỏi vẻ hồi hộp. Tiêu Tổng có nói là việc gì không? Từ Mỹ Lệ mím chặt môi, sắc mặt còn khó coi hơn cả Nặc Nặc. Ừ, mà Tử Uyên và Tiêu Tổng cãi nhau ở văn phòng rồi. Nặc Nặc lên tầng 17, quả nhiên thấy các huynh đệ đang áp vào cửa văn phòng Tiêu Giật, nghe ngóng với vẻ gian tà. Thấy cô lên, mọi người đều giải tán, chỉ có Phỉ Long lão đại lừ đừ đến trước mặt cô, mồm há ra, chần chừ rồi cuối cùng thở dài. Nặc Nặc thấy mọi người đều có vẻ kỳ quặc thì càng sợ hãi. Kéo Phỉ Long lại hỏi han, rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Phỉ Long vỗ vai thỏ trắng tỏ vẻ an ủi, hiện giờ thì không sao, chú Hải đã vào trong giữ hai người lại rồi, cũng may chưa đánh nhau, chỉ hơi to tiếng một tí thôi. Phỉ Long lão đại trước nay luôn khoa trương, nhưng lúc này Nặc Nặc bất đắc dĩ phải tin lời anh ta, hơi sụt cổ lại. Tóm lại là cãi nhau vì chuyện gì chứ? Tiêu Đại Boss và Mạc Sư Huynh chẳng phải là sư huynh đệ cùng trường hay sao? Nghe nói lúc đầu khi công ty sáng chế Kiều Dực vẫn còn là một công ty nhỏ. Ngay cả tiền mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên còn chưa có, Mạc Sư Huynh đã cường quyết từ chối lời mời của công ty game online nổi tiếng trong nước để đến giúp cho Tiêu Đại Boss. Nên hai người thân như huynh đệ, bình thường nếu có mâu thuẫn trong công việc thì sau đó cũng quên ngay, không tỏ ra mất bình tĩnh như hôm nay. Cãi nhau ngay trước mặt nhân viên. Nặng nặc co rúm lại bên người Phỉ Long lão đại như rùa con, run rẩy nghĩ, liệu có liên quan đến chuyện đưa cơm hôm trước của mình không? Được thôi, cô thừa nhận, nghĩ như thế có phần hoang tưởng. Nhưng vì thường ngày các sư huynh thích đùa cô với Mạc sư huynh, lại thêm hôm qua sau khi biết sự thật, sắc mặt Mạc sư huynh hơi thiếu tự nhiên, lúc này thỏ trắng đành phải nghĩ theo hướng ấy. Phỉ Long dùng mình, một hai câu không thể nói rõ được, em vào trước đi, Tiêu lão đại vẫn đang chờ đấy. Thỏ trắng nghe thế thì càng không muốn vào, cứ bám chặt vào cửa lùi dần. Tiêu Giật mà tức giận thì không phải là kinh dị bình thường, anh luôn bình thản trầm tĩnh, hôm nay lại gầm lên như sư tử thế kia, không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự kinh dị đó. Lúc nguy hiểm thế này thì nặng nặc vào khác gì tìm cái chết. Thỏ trắng đang vật vã đấu tranh thì cửa phòng Tiêu Đại Boss đã mở ra đột ngột. Mọi người nín thở, thấy chú Hải đưa Mạc Tử Uyên sắc mặt âm u ra ngoài. Nặc nặc cắn răng, lúc Mạc Tử Uyên đi qua, cô gọi khẽ một tiếng, Tử Uyên sư huynh. Mạc Tử Uyên nghe mà như không nghe, đến ánh mắt cũng chấm chớp, đi lướt qua nặc nặc, xem cô là không khí. Nặc nặc đờ người, vô cùng ngượng ngùng, quả nhiên là bị ghét rồi. Cũng may chú Hải giải vây, thấy thỏ trắng đứng đó thì đẩy gọng kín cười. Nặng nặc lên rồi à, vào đi, Tiêu Tổng đang đợi cô đấy. Trong phòng Tiêu Đại Boss đang vùi đầu nhìn màn hình máy tính, tóc che nửa gương mặt, không nhìn rõ vẻ mặt. Nặng nặc định thần lại rồi mới mở miệng. Tiêu Tổng, em pha cà phê cho anh. Tiêu Giật ngẩng lên, nhướng mày vẻ bình thản. Chẳng phải em đã không cho phép anh uống cà phê, sợ đau dạ dày à? Nặng nặc thấy Tiêu Đại Boss vẫn vui vẻ, không có vẻ đang giận dữ thì hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi mới e dè hỏi, lúc nãy có chuyện gì thế? Tiêu Giật xe dày huyệt thái dương, ngần ngừ một lúc mới đáp. Có khúc mắc ở một số quyết định với Tử Uyên nên... Tiêu Đại Boss khựng lại rồi cười vẻ đau khổ, quyết định có liên quan đến em. Thỏ trắng nghe thế, trái tim bé nhỏ lại dội thình thịch, muốn hỏi cũng chẳng dám. Đành cúi gằm đầu véo vào tay mình thật mạnh. Chẳng lẽ mình đã đoán trúng Mạc sư huynh anh ấy? Nặng nặc bất giác cắn môi, nghĩ kỹ lại thì Mạc sư huynh gần đây đối với cô đúng là hơi kỳ quặc. Chẳng hạn đôi mắt nhìn cô lúc nào cũng lấp lánh nụ cười, rồi vẻ mặt thờ ơ nhắc nhở cô đừng thức đêm vì làm cho kịp kịch bản, rồi lại cứ thích đảo qua đảo lại trước mặt cô với lý do rất chính đáng là đi lấy nước uống. Ngô nghề như thỏ trắng cũng phát hiện ra Tử Uyên sư huynh hơi bất bình thường. Nhưng vì thỏ đã có chủ nên nặc nặc nhút nhát không dám thừa nhận sự thực ấy mà thôi. Tiêu Đại Boss nhìn cô chằm chằm rồi chuyển chủ đề. Thông qua quyết định của các vị lãnh đạo,

Thỏ trắng há hốc mồm, nhớ đến cách đây không lâu, Mạc Sư Huynh vừa cãi nhau to với Tiểu Giật. Trái tim bé nhỏ của cô bất giác run rẩy. Chuyện quái gì thế này? Quán cà phê Mila, tiếng Dương Cẩm dịu nhẹ thành thót vang lên như tiếng nước chảy. Ở bên cửa sổ, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, vừa nhấp cà phê vừa trò chuyện. Nhưng rõ ràng là cô gái đang rất căng thẳng, thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn lung tung. Lại bất cẩn chạm phải chiếc thìa, quán cà phê yên tĩnh phát ra âm thanh lành lành, rồi nặc nặc không nhịn nổi nữa. Mạc Sư Huynh, chúng ta trốn việc ra ngoài thế này, chắc không sao chứ? Nửa tiếng trước, Mạc Tử Uyên lạnh lùng như băng, bảo Cần nói chuyện với Thỏ Trắng. Nặng nặc chưa kịp đáp vâng thì Mạc Tử Uyên đã đánh thêm một câu. Anh đợi em ở quán cà phê Mila đối diện. Sau đó ào mất. Thỏ Trắng bất lực đánh le lén chuồn ra ngoài. Tuy bình an vô sự, không gặp đồng nghiệp nào, nhưng quán cà phê lại đối diện công ty. Nghe nói nhân viên phòng kinh doanh thường xuyên đưa khách hàng đến đây, nếu gặp phải thì làm thế nào? Cô đã đắc tội với Tiểu Đại Boss, nếu lại phạm tội trốn làm trong giờ làm việc thì có lẽ không giữ nổi công việc rồi. Nặc nặc nhấp nhổm mà Tử Uyên lại rất trầm tĩnh. Sau khi thản nhiên uống cà phê, anh trầm giọng nói, nặc nặc, Tiêu Giật đã nói với em rồi. Thỏ Trắng ngẩn ra một lúc rồi mới cắn răng, xem ra chuyện Tiểu Đại Boss đuổi việc cô, Mạc Sư Huynh cũng biết. Nghĩ đến đó nặc nặc nhói đau, dường như đã mơ hồ hiểu ra gì đó, tư duy lại rối bời, không mở đâu ra đầu mối. Chẳng lẽ Mạc Tử Uyên vốn xem Tiêu Giật là anh em, giờ đây trở mặt với Tiểu Đại Boss là vì đối phương muốn đuổi việc mình? Nếu là thế thật, Mạc Sư Huynh bất chấp tình cảm bao năm nay với Tiêu Giật mà tranh cãi to tiếng như thế là có ý gì? Đáp án như đã hiện ra, nhưng nặc nặc lại sụt đầu trốn tránh. Những ngón tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt gấu váy. Trong tích tắc, nặc nặc sụt cổ lại. Giọng nam chồng quyến rũ của Mạc Tử Uyên đã vang lên. Anh cãi nhau với Tiêu Giật là vì cậu ta muốn cho em thôi việc. Nặc nặc hít một hơi thật sâu, híp mắt cười ha ha. Thực ra em chẳng làm nên trò trống gì, ngoài việc tạo ra một số câu chuyện lặt vặt. Tử Uyên sư huynh xem trọng khả năng của em như thế, em thật bất ngờ và vui mừng. Ha ha. Thỏ Trắng nghe xong câu đó, nụ cười đông cứng lại, tim đập thịch một cái rồi hiểu ra. Có lẽ Tử Uyên sư huynh gọi mình ra không liên quan đến Tiểu Giật, không liên quan đến đuổi việc, mà là... Nặng nặng chớp chớp mắt, đang hoang mang thì Mạc Tử Uyên đã rầu rầu nói. Cậu ta cho em thôi việc, có phải là để kết hôn? Nghe câu nói đó xong, nặng nặng lại cảm thấy bình thản hơn, nghiến răng gật đầu, nhớ đến mình vừa nãy đã từ chối Tiểu Đại Boss lại lắc đầu cật lực. Mạc Tử Uyên thấy Thỏ Trắng cứ gật rồi lắc, tâm trạng đang u ám trở nên khá hơn, thì cười phì một tiếng. Thừa nhận đi, anh thực sự có chút gì đó kỳ lạ với nặc nặc. Trước kia bọn Phỉ Long chọc ghẹo, anh hoàn toàn không quan tâm. Nhưng không biết từ khi nào mà bỗng phát hiện ra cô gái ấy có đôi mắt rất sáng, rất quyến rũ, giống như có phép thuật thu hút làm bạn không thể không quan tâm. Không xinh đẹp, chỉ thanh tú. Công việc không hoàn toàn lắm, chỉ có ngôn ngữ khá linh hoạt nhạy bén. Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng khi cười thì rất ngọt ngào. Cũng không biết nói năng gì lắm, nhưng thường xuyên mỉm cười. Nhưng chính những cái nhưng đó không biết tự bao giờ đã bao vây lấy anh. Vì vậy khi Tiêu Giật bảo tôi muốn cho nặc nặc thôi việc thì đã hoàn toàn bùng nổ, sụp đổ. Đã thấy hai người kỳ lạ với nhau từ lâu rồi. Mạc Tử Uyên gỡ mình có thể phớt lờ, nhưng khi biết hai người sắp kết hôn thì sự tuyệt vọng trong sâu thẳm trái tim đã bùng phát. Không thể để cô đi, không thể để cô nghỉ việc. Giờ phút này đây, thực ra chính Mạc Tử Uyên cũng thấy nực cười. Tự lừa mình lừa người như thế, lấy lý do. Nặng nặc là nhân tài, rời công ty là tổn thất. Đường hoàng như thế để từ chối, để phản đối, thì ngay cả can đảm thừa nhận mình đang ghen tuông cũng chẳng sao. Khóe môi anh xuất hiện nụ cười khổ sở, Mạc Tử Uyên cay đắng. Nặng nặc, nếu không có Tiểu Giật. Mạc Tử Uyên chưa nói xong, nặng nặc đã cắt ngang với vẻ chắc nịch. Nếu không có Tiểu Đại Boss thì sẽ không có công ty sáng chế Kiêu Dực ngày nay. Em cũng sẽ không đến đây làm việc, càng không thể quen biết Tiểu Uyên sư huynh. Lễ phép và trầm tĩnh, Thỏ Trắng đã thản nhiên hủy diệt tia hy vọng cuối cùng của Mạc Tử Uyên. Có một số người, một số việc, số trời đã mặc định thế rồi. Sẽ không thay đổi vì sự lựa chọn của chúng ta, sẽ không chệch choạc khỏi quỹ đạo vì quyết định của chúng ta, vì nó vốn đã luôn tồn tại, chỉ do chúng ta chưa đến lúc được biết mà thôi. Từ đầu, mặc dù huynh anh đã không phải là người em thích. Cho dù không có Tiểu Đại Bót, người ấy cũng sẽ không phải là anh. Em tàn nhẫn nói với anh như thế là mong muốn anh tìm được cho mình người của số phận. Thở dài một tiếng, nàng nặc tổng kết. Tiểu Uyên sư huynh, người anh cần tìm không phải em. Im lặng một lúc lâu mà Tiểu Uyên cuối cùng đã hồi phục lại thần sắc thường ngày, mím môi nói. Nặc nặc, cảm ơn em. Nặc nặc mỉm cười lắc đầu, trở lại với dáng vẻ rụt rè của Thỏ Trắng, nói. Vậy Tiểu Uyên sư huynh, anh có thể giúp em một việc được không? Trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ vì chuyện Nặc Nặc bị thôi việc mà cảm thấy khó xử vô cùng. Một mặt cô nàng bị vướng chuyện quan hệ giữa Tiêu Đại Bót và Nặc Nặc, cảm thấy mình không thể hạ đao quyết định được. Một mặt lại thắc mắc không hiểu Tiêu Đại Bót nghĩ gì, sáng lúc thì nâng Nặc Nặc lên tận trời xanh, khi thì lại đòi cho thôi việc. Từ Mỹ Lệ đã làm công tác nhân sự tròn 10 năm, lần đầu gặp chuyện khó xử. Đang lúc vướng mắc thì người sáng chế đẳng cấp phòng kế hoạch Mạc Tử Uyên gọi điện đến, hạ mệnh lệnh một cách đơn giản. Chuyện cho Nặc Nặc thôi việc đã bị hủy bỏ, cô chuẩn bị hợp đồng nhân viên chính thức đi. Từ Mỹ Lệ thấy tim lạnh ngắt, e dè hỏi do. Nhưng bên Tiêu Tổng. Bên Tiêu Giật tôi đã nói qua rồi, lát nữa em Lâm chắc sẽ đến báo với cô. Từ Mỹ Lệ vâng dạ rối rít. Quả thế, điện thoại vừa cúp thì em Lâm đã nhanh nhảu chạy xuống. Trưởng phòng tư, thông báo chuyển Nặc Nặc thành nhân viên chính thức đã được phê duyệt. Đây là chữ ký của lãnh đạo phòng. Chị xem rồi làm hợp đồng nhé. Từ Mỹ Lệ lóng ngóng không biết đường nào mà lần, cố ý nhìn chữ ký rồng bay phượng múa ở dòng cuối cùng, trang cuối cùng một lúc, xác định hai chữ Tiêu Giật không phải do người khác giả mạo, rồi mới tò mò hỏi. Lúc thế này, lúc thế khác, tóm lại là sao vậy? Em Lâm chớp đôi mắt to, chắc chắn xung quanh không có ai, rồi mới hạ giọng thì thào. Trưởng phòng tư, chị không hiểu ư, em đoán là Tiêu Đại Bót và Nặc Nặc cãi nhau. Tiêu Đại Bót ấm ức nên mới không chịu ký tên phê duyệt ấy mà. Hai người thì thầm với nhau, mọi việc đã rõ. Thế nhưng của lúc ấy, Nặc Nặc cũng đang trò chuyện bằng kiêu kiêu với Mạc Tử Uyên. Nặc Nặc vô vị, Tử Uyên sư huynh, thật sự rất cảm ơn anh. Mạc Tử Uyên, không cần. Ngón tay gõ chữ của Nặc Nặc khựng lại, nước mắt đầm đìa. Tử Uyên sư huynh hình như càng trở nên xa cách hơn trước nữa rồi. Được thôi, cô thừa nhận là cô đã sai. Rõ ràng đã làm bộ làm tịch là người tốt. Thế mà còn bắt người ta giúp mình. Chạy đến tìm Tiêu Đại Bót ký tên cho thông báo chuyển chính thức của mình. Nhưng cô cũng bó tay rồi. Sau khi từ chối lời cầu hôn, không cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết Tiêu Đại Bót rất kinh khủng, rất dã man. Lúc này thì kẻ gây họa là cô không nên xuất hiện là tốt nhất. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Nặc Nặc đã vì công việc này mà bỏ rơi cả Tiêu Đại Bót. Làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Thỏ Trắng nghĩ đi nghĩ lại, vừa muốn Tiêu Đại Bót ký tên, vừa không muốn anh nổi giận thì chỉ có một cách duy nhất. Xấu hổ nhìn màn hình, Nặc Nặc lại gõ lách cách một hàng chữ để không khí dịu lại. Nặc Nặc vô vị, vậy lúc anh bảo Tiêu Đại Bót ký tên, anh ấy có nói gì không ạ? Gửi đi rất lâu rồi, bên kia mới hồi âm, vẫn là hai chữ lạnh lẽo. Mạc Tử Uyên, không có. Không có, không có. Trong tích tắc, Nặc Nặc thấy trời đất xoay vần, trong đầu chỉ có hai chữ này đang bay tứ tung. Không cần Mạc Tử Uyên miêu tả, cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ấy. Mạc Tử Uyên đưa thông báo chuyển chính thức đến trước mặt Tiêu Đại Bót, người ấy sạ sầm mặt, nhẫn nhịn, sau đó ký tên. Quen Tiêu Giật lâu rồi, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn đều có chung một nhận thức. Tiêu Đại Bót càng không vui càng tức giận thì ngoài mặt càng tỏ ra nhẫn nhịn, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng Tiêu Đại Bót càng như vậy thì càng đáng sợ. Chẳng phải đã có một danh nhân từng nói, không bùng phát trong im lặng mà diệt vong trong im lặng đó sao? Sự tĩnh lặng trước cơn bão khiến Thỏ Trắng rùng mình ớn lạnh. Hơn nữa, cô cũng biết rõ mình đang ở vào hoàn cảnh nào. Người đang bùng phát trong im lặng là Tiểu Đại Boss, còn cô ư sẽ là diệt vong trong im lặng. Mẹ ơi, cứu con với! Sao con lại thần kinh mà đắc tội với Tiểu Đại Boss thế này? Nặc nặc đang đau khổ muốn đập đầu vào tường thì Mạc Tử Uyên đã đánh một hàng chữ mới. Mạc Tử Uyên, em định sau này thế nào? Nặc nặc vô vị, hứ. Mạc Tử Uyên, có sự PR của Phỉ Long, có lẽ không đến 3 ngày thì cả công ty đều biết quan hệ của em và Tiêu Giật. Hơn nữa, với sự hiểu biết của anh về Tiêu Giật, cho dù nhất thời em có cách để thành nhân viên chính thức thì cậu ấy cũng sẽ có cách buộc em thôi việc. Lần này ngay cả việc đánh dấu cơ tỉnh lược mà nặng nặc cũng không còn sức. Đầu óc đang kêu ùng ùng, sấm rội liên tục. Trong lòng cô chỉ còn lại một suy nghĩ. Tòi rồi, tòi thật rồi. Tiêu Đại Boss chắc chắn không phải người buông tha dễ dàng. Bây giờ cô không chỉ từ chối sắc đẹp dâng đến tận miệng mình vì công việc, mà tương lai sau này vẫn sẽ bị Tiêu Đại Boss quét ra khỏi cửa. Chuyện này có khác biệt gì với việc bán phu nhân và lại rút lui quân sĩ đâu.